nhất định chứa đựng nhiều tình cảm mà thầy không bộc lộ cho ai biết. Tình cảm càng kìm nén, càng chôn sâu sẽ càng mạnh mẽ, mãnh liệt, sâu sắc và trường tồn. Tình cảm của Liễu Địch và Thầy Trương giống như những bông hoa nhài ủ ấm trong mùa đông và nở rực rỡ tinh khiết khi hạ về. Không ai biết đến sự tồn tại của loài hoa ấy trong thế giới tĩnh lặng của hai thầy trò. Họ chỉ đơn thuần chấp nhận nhau và ở bên nhau như sự sắp đặt của tạo hóa từ kiếp trước. Không nồng nàn, rực rỡ, nhưng tinh khôi và trong trắng. Tình cảm nảy sinh trong trái tim của Liễu Địch và Thầy Trương cứ lớn dần theo năm tháng, gieo vào lòng mỗi người một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản.